Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 39, nhân sinh thống khổ nhất sự tình. Chương 39, nhân sinh thống khổ nhất sự tình. Dịch Vân một mực tái diễn thôn tượng thuật 12 cái. Động tác, những động tác này, chẳng biết tại sao, phi thường tiêu hao thể lực. Dịch Vân ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Một bộ này động tác đánh 5 lần về sau, hắn đã tình trạng kiệt sức. Dịch Vân mở mắt, lại phát hiện, bụng mình nóng bỏng không gì sánh được. Như là hỏa, trên người của hắn từng cỗ một lực lượng, toàn bộ hướng phần bụng tuôn ra. Đại lượng huyết dịch, năng lượng, liên tục không dứt. Người bình thường, ăn no cái bụng sau, thân thể huyết dịch sẽ càng nhiều hơn dâng tới dạ dày, dùng tới tiêu hóa ăn đi dinh dưỡng. Hiện tại Dịch Vân chính là loại tình huống này, nhưng là càng cường liệt hơn gấp 100 lần. Dịch Vân cảm giác mình nếu như ý niệm khẽ động, toàn thân khí huyết đều có thể ngưng tụ dạ dày bên trong, coi như là đinh sắt pha lê, cũng có thể tiêu hóa hết. Nguyên bản ăn đất sét trắng sau bụng chướng cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Tại dạ dày mạnh mẽ nhúc nhích bên trong, đã ngưng kết lên đất sét trắng toàn bộ bị đánh tán. Dịch Vân ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện, mọi người đều ở đây nhìn hắn. Trương Vũ Hiền là mặt mỉm cười, mà chiến sĩ trại dự bị người, còn lại là kinh ngạc, đố kỵ, nhìn bằng con mắt căm thù. Lúc này, Liên Thành Ngọc mỉm cười hướng Dịch Vân đi tới. Dịch Vân, ta phục, Liên Thành Ngọc nói như vậy. Tại Dịch Vân ánh mắt kinh ngạc dưới, hắn thân thiết vỗ vỗ Dịch Vân bờ vai. Dịch Vân, nói thật đi, trước ta cũng hoài nghi ngươi là không phải gặp may mắn mới thông qua sơ tuyển. Hiện tại ngươi chứng minh rồi tự mình, ta xin lỗi ngươi, thật không nghĩ tới ngươi lại có thiên phú như vậy. Liên Thành Ngọc chút nào không tiếc rẻ tự mình ca ngợi. Trước đây cho ngươi trên núi hái dược là khuất tài, từ hôm nay trở đi, ngươi tiến nhập chiến sĩ trại dự bị, Liên thị bộ tộc cũng sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Đáng tiếc a, lần này thần quốc tổng tuyển cử chỉ còn lại có ngắn ngủi mấy thời gian 10 ngày. Đều tại ta trước không có thể phát hiện thiên phú của ngươi, cho ngươi hoang phế thời gian, hiện tại ngươi chỉ còn mấy chục ngày qua tập võ, vô luận như thế nào cũng không khả năng thông qua thần quốc tổng tuyển cử. Chấm ngoặc kép, bất quá không quan hệ, ngày sau Ngô huynh nếu như trở thành thần quốc chiến sĩ, tất nhiên trái lại giúp đỡ Dịch Vân ngươi, cho ngươi có một ngày, cũng đi ra đại hoang, đến lúc đó, dưỡng dục chúng ta Liên thị bộ tộc, cũng có thể theo vinh quang một phen, thậm chí tập thể rời nhập trong thành thị. Liên Thành Ngọc nói xong chân tình ý cát, hắn đôi mắt kia cũng nhìn không ra nửa điểm giả bộ thần tình. Nếu như không phải thật sâu biết Liên Thành Ngọc là cái gì mặt hàng, Dịch Vân cảm thấy đều sẽ bị hắn lừa. Biết người biết mặt không biết lòng, chỉ cần hơi chút tinh thông che giấu tự mình nội tâm tiểu nhân, vậy căn bản rất khó theo khuôn mặt của hắn biểu tình để phán đoán đối phương nội tâm. Hiện tại Liên Thành Ngọc chính là như vậy. Dịch Vân rất rõ ràng, hắn đây hết thảy đều là diễn đi ra cho Trương Vũ Hiền nhìn. Đợi được Trương Vũ Hiền vừa đi, Liên Thành Ngọc liền vạch mặt. Liên Thành Ngọc làm sao có thể dễ dàng tha thứ tự mình lớn lên. Dịch Vân hàm hàm cười cười, đối với Liên Thành Ngọc nói, cảm ơn Liên công tử, tiểu tử sẽ không để cho công tử thất vọng. Xem Dịch Vân như thế trên đảo, Liên Thành Ngọc mỉm cười liên tục, hắn nơi nào lại sẽ nghĩ tới, Dịch Vân 12 tuổi trẻ con bề ngoài dưới, việc trải qua của hắn nhưng phải so với Liên Thành Ngọc còn muốn phong phú hơn nhiều. Liên Thành Ngọc lại nói một chút cổ vũ, lúc này mới xoay người lại. Đối với Trương Vũ Hiền nói, Trương đại nhân, đệ tử ngu dốt, ngộ tính không kịp Dễ Vân tiểu huynh đệ, mới vừa thôn tượng thuật vẫn không có thể học giỏi, thỉnh Trương đại nhân lại là đệ tử biểu thị một lần. nhưng mà đã quyết định chủ ý thu sau tính sổ. Liên Thành Ngọc biểu hiện ra hết khiêm tốn. Thế nhưng Triệu Thiết Trụ đám người, nghe xong Liên Thành Ngọc, lại trong lòng biệt khuất xấu. Liên công tử, chấm ngoặc kép, Triệu Thiết Trụ trong lòng khẩn trương. Liên Thành Ngọc làm sao có thể thưởng thức Dịch Vân, nói ra lời như vậy. Câm miệng, mấy người các ngươi, thật là giả áo túi cơm. Bình thường bộ tộc lương thực tốt thịt ngon cung cấp các ngươi. Hôm nay một chiêu thôn tượng thuật, học thành cái dạng này, quả thực mất mặt, còn không thật tốt cố gắng. Các ngươi thật chẳng lẽ nghĩ bởi vì ăn đất sét trắng mà căng chết. Liên Thành Ngọc vừa nhắc tới, căng chết, cái từ này. Triệu Thiết Trụ đám người sắc mặt tức khắc biến đổi. Là a, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như hoàn toàn không học được, bọn họ toàn bộ đều muốn khai báo. Thấy Liên Thành Ngọc xử sự thỏa đáng, ngôn ngữ cũng phải thể. Trương Vũ Hiền khẽ gật đầu. Liên Thành Ngọc thiên phú không tệ, cũng có lãnh đạo tài năng, coi như là một nhân tài. Trương Vũ Hiền nói, một chiêu này thôn tượng thuật, ăn gỗ vụn, đất sét trắng, chẳng qua là nhất khởi bước giai đoạn. Nếu như có điều kiện lời nói, thực tế ngày sau có thể đổi một chút ẩn chứa bạo ngược năng lượng. Cực khó tiêu hóa thiên tài địa bảo, như vậy luyện công hiệu quả càng tốt. Những lời này, Trương Vũ Hiền là đối với Liên Thành Ngọc cùng Dịch Vân nói. Tại Trương Vũ Hiền trong mắt, cũng chỉ có Liên Thành Ngọc cùng Dịch Vân, sau này có thể đi ra đại hoang, trở thành một gã chân chính võ giả. Hắn lại chuyển hướng Triệu Thiết Trụ đám người, nói, đối với các ngươi mà nói, tuy rằng không có khả năng lắm có cơ hội đi ăn những kia thiên tài địa bảo, nhưng học được thôn tượng thuật sau, ngày sau gặp phải nạn đói, ăn cỏ căn vỏ cây cũng có thể đem tiêu hóa xong toàn bộ. Đối với các ngươi còn sống, cũng có lợi thật lớn, tu luyện thôn tượng thuật, dù cho chẳng qua là học được một chút, đối với các ngươi đều rất có ích lợi. Ta làm tiếp một lần, tốc độ thả chậm, các ngươi đều nhìn kỹ, có thể hay không ngộ ra thôn tượng thuật thần vận, liền xem chính các ngươi. Trương Vũ Hiền nói qua, lại động, hắn quả thật hãm lại tốc độ, nhưng mà như trước không có thể chân chính giáo sẽ Triệu Thiết Trụ những người này. Thế là vào lúc ban đêm, Liên thị bộ tộc rất nhiều nhà vệ sinh trong, đều là một mảnh tiếng quỷ khóc sói chu. Có câu nói là, nhân sinh thống khổ nhất sự tình, không gì bằng tiêu chảy tìm không được WC, sau cùng kéo đến trong đũng quần. Nhưng so với bây giờ Triệu Thiết Trụ đám người, như vậy điểm sự tình còn gọi sự tình sao? Chân chính đến Triệu Thiết Trụ bước này, mới biết được, có thể kéo tại trong đũng quần đã là không gì sánh được hạnh phúc. Tối hôm đó, Liên thị bộ tộc duy nhất một cái đại phu, ngao một đại nồi thuốc sổ, cho mỗi người chiến sĩ trại dự bị người uống. Thế nhưng dù vậy, bọn họ vẫn là kéo không ra được. Bất đắc dĩ, bọn họ thật được dựa theo Trương Vũ Hiền trước nói, dùng ngón tay giữ lại đi, về sau phát hiện ngón tay không đủ dài, lại được đổi dùng tăm trúc, mà tăm trúc đâm vào cây hoa cúc bên trong. Tư vị kia, quả thực dục tiên dục tử. Thực tế, dùng tăm trúc khâu béo phệ cũng là việc cần kỹ thuật. Một người rất khó hoàn thành này gian khổ nhiệm vụ, bởi vì căn bản nhìn không thấy a. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể trợ giúp lẫn nhau. Một người vểnh lên cái mông, để cho hắn huynh đệ tới. Hình ảnh kia quá đẹp, Dịch Vân quả thực không dám tưởng tượng. Có thể làm người khấu béo phệ, đại khái mới là thật yêu đi. Hơn nữa, chỉ cần nghe kia tiếng kêu thê thảm, là có thể tưởng tượng đối phương cây hoa cúc cảnh tượng thê thảm. Nói không chừng đều bị tăm trúc khấu nát vụn đi. Ngày thứ hai tập hợp luyện công thời gian, Triệu Thiết Trụ đám người, từng cái một mặt như màu đất, bước đi cùng tôm chân mềm, cả đêm không ngủ, không ngừng đã qua nhà xí chạy, uống xong thuốc sổ cũng chỉ có thể lôi ra một chút vàng thủy tới. Lần lượt dùng tăm trúc, cái gọi là cực hình cũng không gì hơn cái này. Bất quá cũng may bọn họ ăn đất sét trắng cũng không tính nhiều. Dựa vào lần lượt ăn thuốc sổ, lần lượt hy sinh cây hoa cúc, còn không đến mức có người chết. Ngày thứ hai luyện công thời gian, Triệu Thiết Trụ những người này cũng không dám nữa ăn đất sét trắng. Thế là Trương Vũ Hiền cơ hồ là chỉ dạy Dịch Vân cùng Liên Thành Ngọc. Trương Vũ Hiền lần này tới Liên Thị bộ tộc, sau cùng liền ba ngày cũng không có chờ đủ. Chẳng qua là ngày thứ hai lúc buổi tối, Trương Vũ Hiền tùy thân mang theo một viên ngọc giản đột nhiên rung động, phát ra một tiếng thanh kêu. Ngọc giản này là Cẩm Long vệ dùng tới truyền tin dùng. Thấy ngọc giản rung động sau, Trương Vũ Hiền liền hơi biến sắc mặt. Hắn chẳng qua là để lại một trương tờ giấy, liền nhảy lên hắn cự thú, xách thú chạy như bay, biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.